Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả: Đường Tiểu Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 469, chương 456, song đề thủy hệ pháp thuật. Chương 456, song đề thủy hệ pháp thuật. Ngay tại lúc này, tại Lạc Phi phía trước lộ tuyến bụi cỏ bên trong, Thẩm Doanh thế mà đột nhiên xuất hiện. Nhìn thấy hắn biến ra một cái thoạt nhìn liền rất lợi hại súng ngắn nhắm chuẩn chính mình, Lạc Phi chợt cảm thấy có chút không ổn. Lạc Phi biết Thẩm Doanh từng có một cái hoàn mỹ phẩm chất, câu Python. Tại hai người cùng ngoạn, Ninh Thành phi tướng, kịch bản bên trong, hắn liền kém chút dùng cây súng lục kia bắn chết chậm chạp không chịu tướng quân Lương đưa đến áp Lương quan Phùng Nguyên. Đồng thời Thẩm Doanh tại S1 trước đó thi đấu trong lúc vẫn luôn dùng cái kia thanh chỉ có hoàn mỹ phẩm chất súng ngắn làm vũ khí, cho tới bây giờ biến ra tay thương theo vẻ ngoài xem đã rõ ràng đạt đến hoàn mỹ cấp. Khẳng định là trước kia vẫn luôn cất giấu không muốn để cho người khác biết, chính là vì giữ lại lần này đối phó hắn dùng. Đương nhiên, bởi vì Lạc Phi trước đó biến ra liệt diễm chi mâu còn tại tay bên trên. Đồng thời trên người còn xuyên hoàn mỹ phẩm chất đồ phòng ngự hoàng kim tỏa tử giáp, cho nên chỉ đối phó Thẩm Doanh một người lời nói, hắn phiền phức cũng không tính lớn. Nhưng bởi vì Thẩm Doanh trước đó là tại trong bụi cỏ mai phục, hiển nhiên sớm có dự mưu chờ hắn, lại thêm hàng đạt đội đến nay vẫn không có người chơi xuất hiện đi cứu viện bị Cố Tiêu tiêu công kích tháp 2, Lạc Phi liền cảm giác chính mình lúc này chắc chắn sẽ không chỉ đối mặt Thẩm Doanh. Lần này nhằm vào chính mình mai phục ít nhất phải có 2 người, thậm chí 3 người đều tới cũng phi thường có khả năng. Nghĩ như vậy đến Lạc Phi, dưới chân liền lập tức bắt đầu quay người lui lại. Hắn thấy, đã hằng đạt đội cam nguyện hy sinh bọn họ đội cánh trái tháp 2. Vậy lần này thiết kế đối với chính mình vây giết khẳng định là nhất định phải được. Cho nên hắn lúc này muốn nghênh đón cùng Thẩm Doanh chiến đến một chỗ, nhất định là tự chịu diệt vong. Mà ở Lạc Phi đường lui bên trên, lại rất mau ra hiện Tô Nhược Dĩnh thân ảnh. Tô Nhược Dĩnh mới vừa xuất hiện, liền lập tức tay không hướng Lạc Phi vọt tới. Trước đó dùng để chém giết Túy Phàm Trần Phương sĩ binh tay bên trong kiếm, cũng không biết ném tới nơi nào. Lạc Phi thấy nàng như thế khinh thường xông lại, trong lòng liền mơ hồ có loại dự cảm xấu. Nhưng lúc này, hồng sắc liệt diễm nhưng lại tại Lạc Phi phía bên phải phương hướng xuất hiện. Hắn tay bên trong liệt diễm chi mâu, bởi vì là cấp D hỏa hệ pháp thuật, nhìn từ bề ngoài rõ ràng đối với Lạc Phi uy hiếp càng lớn. Mặc kệ như thế nào, nàng thực lực khẳng định là trong 3 người yếu nhất. Trong điện quang hỏa thạch, khởi cái này ý niệm, Lạc Phi liền quyết định vẫn là theo Tô Nhược Dĩnh phương hướng trước phá vây, trở về cánh trái, lại rút lui về phía sau đến tháp phòng ngự hạ thu hoạch được che chở, ổn định trận cước lại nói. Bởi vì này 45 độ đường tà đạo thông đạo chừng 6 cái tả hữu người chơi hai vai rộng như vậy, cho nên Lạc Phi cũng không có nhất chiêu đánh bại Tô Nhược Dĩnh sau lại rút lui ý nghĩ. Hắn muốn tại Tô Nhược Dĩnh bên người tiến lên, chỉ cần có thể phá vây, coi như Tô Nhược Dĩnh biến ra vũ khí tới công kích hắn, hắn cũng chuẩn bị có thể lóe thì lóe, tận lực không hoàn thủ. Hết thảy lấy có thể xông qua nàng ngăn cản làm ưu tiên. Ngay tại lúc Lạc Phi cùng Tô Nhược Dĩnh đối với vọt tới không đủ 5 mét vị trí, không đợi Lạc Phi phía bên trái phía trước điều chỉnh phương hướng chuẩn bị tại bên người nàng tiến lên, tay bên trong cũng không vũ khí Tô Nhược Dĩnh lại đột nhiên đem tay phải nâng lên chỉ hướng Lạc Phi. Miệng bên trong quát nhẹ xuất thủy hệ pháp thuật danh xưng tụ nước thành lao. Nháy mắt bên trong Lạc Phi thân thể chung quanh liền xuất hiện một cái từ nước tạo thành lồng giam. 6 mặt nước vách tường đem hắn chặt chẽ giam ở trong đó. Nước vách tường cách hắn khoảng cách đều chỉ có khoảng nửa mét. bởi vì chính mình sử dụng hỏa hệ pháp thuật tại ở tình huống bình thường sẽ bị thủy hệ pháp thuật khắc chế, cho nên Lạc Phi trước kia cũng tại Thương Thành bên trong cố ý nhìn qua bên trong bán cấp đê thủy hệ pháp thuật, làm hắn bị tụ nước thành lao giam ở trong đó về sau. Nên pháp thuật cơ bản tin tức liền nháy mắt bên trong tại hắn trong đầu xuất hiện. Tên, tụ nước thành lao loại hình, pháp thuật phẩm chất, hoàn mỹ điểm linh lực, cường công năng, pháp thuật trang bị tại thanh kỹ năng về sau. Người sử dụng có thể dùng tay trái hoặc tay phải chỉ hướng thi thuật đối tượng. Đem này vây khốn trong đó, thi thuật khoảng cách không cao hơn 5 mét. Tại vây khốn trạng thái dưới, mỗi giây tiêu hao vây khốn đối tượng sinh mệnh giá trị 1 điểm. Mỗi lần sử dụng đem tự động tiêu hao người sử dụng 500 thời gian tệ. Thi thuật giả cách bị nhốt người vượt qua 5 mét. Pháp thuật đem tự động mất hiệu cấp đê thủy hệ pháp thuật ngoài định mức kèm theo hiệu quả. Tại trên nước hoặc nước bên trong sử dụng, kiên cố độ tăng thêm 50% pháp thuật sử dụng sở trường yêu cầu. Linh khí sở trường không thua kém cấp đê ghi chú. Đã từng có nhất danh thi thuật giả tại vây khốn địch nhân về sau. Bị một tên khác địch nhân khiến cho cách xa, thủy lao, 5 mét bên ngoài. Lúc sau hắn liền bị hai tên địch nhân hợp lực giết chết. Đáng tiếc cái này kịch bản bên trong không có nước, nếu không nếu có thể đem người áp sát vào nước bên trong, pháp thuật hiệu quả thì tốt hơn. Biết, tụ nước thành lao, pháp thuật tình báo căn bản không phải bí mật Tô Nhược Dĩnh. Tại thuận lợi vây khốn Lạc Phi về sau, đứng tại thủy lao phía trước cảm thấy vẫn có tiếc nuối cảm thán nói. Bởi vì này, thủy lao cũng không thể hoàn toàn ngăn cách bị nhốt người xem hướng mặt ngoài ánh mắt. Cho nên Lạc Phi đang bị nhốt lúc sau, cũng có thể mặt hướng Tô Nhược Dĩnh chỗ đứng lập phương hướng phát ra thở dài một tiếng. Không nghĩ tới cũng không vào cá nhân thực lực bảng 100 vị trí đầu ngươi. Thế nhưng đem linh lực sở trường luyện đến cấp D, mà ngươi sở dĩ không lựa chọn hướng ta bên này phá vây, cũng là cho rằng ta linh lực sở trường đến D khả năng càng lớn đi. Lúc này Thẩm Doanh cũng đuổi tới, thủy lao, bên ngoài đứng vững. Thở khẽ khí có chút đắc ý nói, chẳng lẽ ngươi không tới D à? Coi như ta hướng ngươi bên kia phá vây, kết quả cũng hẳn là đồng dạng a. Bởi vì này, tụ nước thành lao, phải từ từ tiêu hao hết Lạc Phi 100 điểm sinh mệnh giá trị. Cần gần 2 phút đồng hồ, cho nên thanh vật phẩm bên trong mang theo một tổ thuốc đỏ Lạc Phi. Giờ phút này cũng không tỏ ra đặc biệt sốt ruột. Đồng đội canh bên trong lúc này xuất hiện liên tiếp, Cố Tiêu Tiêu giọng nói. Lạc Phi không ấn mở xem cũng biết khẳng định là quan tâm hắn an nguy nội dung. Chỉ thấy hắn cũng không tại địch nhân trước mặt ấn mở giọng nói đi nghe, mà là một bên cùng Thẩm Doanh nói chuyện, vừa tay phải liền chút tại đồng đội kênh bên trong đánh xuống như vậy một hàng chữ phát ra. Không cần quản ta, toàn lực đẩy tháp, đúng vậy, vì có thể tại pháp thuật thượng khắc chế ngươi. Ta cũng thiên về luyện linh lực sở trường, chỉ là không giống nàng lại đặc biệt nghiêm trọng mà thôi. Lúc này Thẩm Doanh tại Lạc Phi bị tụ nước thành lao thuật vây khốn lúc sau, cảm xúc có vẻ hơi kích động, phảng phất những ngày này vẫn luôn nhằm vào Lạc Phi làm ra chuẩn bị, rốt cuộc có hồi báo đồng dạng. Ngay tại lúc này, Hằng Đạt đội cánh trái tháp hai đồ tiêu lại đột nhiên tại hết thảy người chơi tiểu bản đồ bên trên biến mất, nơi này có chúng ta hai cái cũng vậy là đủ rồi. Liệt Diễm, ngươi trước đi thủ tháp ba. Nếu như đối phương hai người không tiếp tục hướng phía trước lời nói, cũng cần phải kiềm chế lại bọn họ, đừng để bọn họ tại Lạc Phi sinh mệnh giá trị hao hết phía trước tới gần nơi này. Nhìn thấy tháp 2 đã thất thủ Thẩm Doanh, lập tức đổi sắc mặt, mệnh lệnh trong 3 người duy nhất không có thủy hệ pháp thuật, Hồng Sắc Liệt Diễm, về trước rút lui. Thủ tháp, chỉ có Hồng Sắc Liệt Diễm hồi viên, tiếp tục mang binh hướng địch quân tháp 3 thúc đẩy, đừng có ngừng. Nghe được Thẩm Doanh an bài Lạc Phi, lập tức giản yếu tại đồng đội kênh hướng nội hai tên đồng đội phát ra chỉ thị. Coi như ngươi nghe được ta an bài cũng vô dụng. Chúng ta chỉ cần ở chỗ này chờ ngươi sinh mệnh giá trị hao hết. Lấy hắn thực lực đủ để đối phó ngươi đương khi dư hai người. Thẩm Doanh thấy Lạc Phi tại thủy lao bên trong ngón tay nhanh chóng chỉ vào. Đoán được hắn khẳng định tại hướng đồng đội truyền đạt tin tức. Lại là cũng không thực để ý nói. Bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.